Lưu Manh Lão Sư, chương 1638, cẩn thận theo dõi, gocchuyenaudio.com, trường học khai giảng Trần Thiên Minh lại bắt đầu có khi đi trường học Lý Bồi một lần Tiểu Hồng. Bởi vì các lão sư khác đều không ở Hoa Thanh Đại học, Trần Thiên Minh chỉ là ở nơi nào treo lên một cái tiến tu vị trí, có khi nhìn xem Tiểu Hồng, có khi đi yên tĩnh bảo toàn công ty. Vốn Trần Thiên Minh là muốn sa thải lão sư phần này công tác, chuyên tâm thể hiện chuyện của mình. Nhưng Tiểu Hồng không chịu, nàng nói nếu Trần Thiên Minh không ở trường học lời nói nàng sợ chính mình không có bao nhiêu tâm tư học tập. Đây là Tiểu Hồng cẩn thận tư, nếu Trần Thiên Minh không ở trường học bồi nàng có thể về sau bọn họ ở giữa khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Dù sao cũng là để Trần Thiên Minh ở trường học đeo một cái danh cũng không có ảnh hưởng hắn rất lớn thời gian. Vì thế Trần Thiên Minh cảm thấy được không sao cả. Đối với hắn như vậy tâm tính nung đúc cũng tốt. Tại xử lý khẩn trương chuyện tình lúc sau có thể tới trường học Lý nghe một chút khóa để lòng bình tĩnh trở lại. Có khi hắn tại chấp hành hồ đường nhiệm vụ lúc nhưng là có thêm nguy hiểm tánh mạng. Theo thời gian chuyển rời hồ đường địa vị càng ngày càng cao, nhân viên cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng thành lập thời gian ngắn nhất nhưng đã cường đại qua được Long Tổ. Trần Thiên Minh đang ở Trần Thiên Minh nghĩ sự tình thời điểm. Một nữ nhân thanh âm gọi lại Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy là Khổng Bội Nhàn. Hiện tại Khổng Bội Nhàn hay âm hồn bất tán địa tìm chính mình, đương nhiên nàng không có khả năng đến yên tĩnh bảo toàn công ty tìm đến mình, chỉ là ở trong trường học, chỉ cần mình ở trường học thời điểm nàng trên cơ bản cũng có thể tìm được chính mình. Trần Thiên Minh có điểm hoài nghi nàng để nam trong biển bảo tiêu điều tra cố chính mình. A là Khổng lão sư a, xin hỏi có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh nói, nàng còn có thể có chuyện gì, không phải là suy nghĩ cùng chính mình ăn cơm sao? Cũng không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Chính mình có cái gì hảo, tại sao phải quấn quýt lấy chính mình? Ta nghĩ với ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm. Khổng Bội Nhàn nghĩ dũng cảm nói. Mấy ngày này nàng mau muốn điên rồi, bằng mỹ mạo của mình cùng với gia thế vốn cho là mình có thể rất nhanh địa bắt Trần Thiên Minh, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh căn bản không điều nàng, mỗi lần hắn đều kiếm cớ rời đi. Trần Thiên Minh cố ý nhìn thời gian sau đó giật mình nói. Trời ạ, Khổng lão sư ngượng ngùng a, tuy rằng ta cũng muốn với ngươi ăn một cái cơm nhưng ta còn có một sự tình phải xử lý, không thể với ngươi cùng đi ăn cơm. Hắc hắc, muốn cự tuyệt ngươi còn không phải nhất kiện rất chuyện dễ dàng sao? Trần Thiên Minh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta mời ngươi ăn nhiều lần như vậy cơm, ngươi một lần đều không có đáp ứng ta. Khổng Bội Nhàn tức giận địa kêu, ta vội thôi ngượng ngùng, Khổng lão sư nếu không ta gọi là khác đồng học cùng ngươi được không? Phòng trừng bọn họ cũng là rất thích toan tính cùng Khổng lão sư cùng nhau tham thảo trên lớp học nội dung. Trần Thiên Minh nói, nếu như nói Khổng Bội Nhàn thích chính mình hắn là không thể tin được. Một cái tổng lý nữ nhi làm sao dễ dàng như vậy thích chính mình. Cho dù là thích chính mình hắn hay không nghĩ chọc phải phòng trừng tổng lý chắc là không biết để hắn nữ nhi cùng đông đảo nữ nhân cùng của mình đến lúc đó phiền toái hay chính mình. Bởi vậy Trần Thiên Minh cũng là nghĩ tới nguyên nhân này không đi trêu chọc Long Nguyệt Tâm. Tuy, gocchuyenaudio.com, rằng hắn thích Long Nguyệt Tâm nhưng nếu để cho hắn buông tha cho đông đảo nữ nhân cùng Long Nguyệt Tâm cùng một chỗ hắn là làm không được. Trần Thiên Minh, nếu ngươi hôm nay không nói với ta rõ ràng ta tuyệt đối không cho ngươi đi. Khổng Bội Nhàn ngăn ở Trần Thiên Minh trước mặt, tiền nàng tái cũng chịu không được. Trần Thiên Minh vẫn đối với của nàng lãnh đạm, hiện tại dường như không phải nàng đang đùa Trần Thiên Minh mà là Trần Thiên Minh đang đùa nàng. Vẫn là cao cao tại thượng Khổng Bội Nhàn na chịu được như vậy khí, nàng muốn cho Trần Thiên Minh thích chính mình sau đó nàng tái vứt bỏ hắn, nhìn hắn còn có dám hay không coi khinh chính mình. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói, Khổng lão sư ta muốn như thế nào nói cho ngươi rõ ràng đâu. Ta chỉ là có chút sự tình muốn làm, không có thời gian với ngươi cùng đi ăn cơm, chẳng lẽ ta không thể lo liệu chuyện của mình nhất định phải với ngươi cùng đi ăn cơm sao? Ta không phải ý tứ này. Khổng Bội Nhàn mặc dù có điểm điêu ngoa nhưng nàng cũng không phải là không giảng đạo lý. Trần Thiên Minh không chịu cùng chính mình ăn cơm, mình là không có lý do gì để hắn nói rõ ràng. Bất quá nàng chính là chịu không nổi Trần Thiên Minh cái loại này ngữ khí, dường như hắn rất rất giỏi khinh thường cùng chính mình ăn cơm dường như. Kỳ thật điều này cũng là một người thói quen tâm lý, nếu Trần Thiên Minh một bắt đầu tựa như sự thống như vậy đối với Khổng Bội Nhàn chảy nước miếng, có thể Khổng Bội Nhàn sẽ không đại chú ý Trần Thiên Minh. Nhưng cũng là bởi vì Trần Thiên Minh không để ý tới Khổng Bội Nhàn không giống này ong bướm giống nhau theo đuổi Khổng Bội Nhàn mới khiến cho Khổng Bội Nhàn chú ý. Khổng Bội Nhàn một mà, luôn mãi địa thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm, Trần Thiên Minh không để ý tới nàng, điều này làm cho nàng rơi không dưới này mặt mũi. Bởi vậy nàng chính là nghĩ muốn thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm dùng cái này cân bằng một lần trong lòng của mình. Nhưng Trần Thiên Minh chính là không chịu, điều này làm cho nàng lại trong lòng không thoải mái. người ta nói càng không chiếm được gì đó lại càng dự đoán được hiện tại Khổng Bội Nhàn chính là như vậy tâm lý. Trần Thiên Minh càng không để ý tới nàng càng phải để ý Trần Thiên Minh. Về phần nàng có hay không lâm vào cảm tình, toàn qua chỉ có nàng tự mình biết, ngượng ngùng Khổng lão sư ta thật là không có thời gian, hôm nào ta cùng với mầm nhân mời ngươi cùng nhau ăn cơm. Nói xong Trần Thiên Minh liền đi, hắn đã mang ra mầm nhân đi ra, hắn cũng không tin Khổng Bội Nhàn không thể cảm giác được mầm nhân là người yêu của mình. Bất quá vừa nói đến mầm nhân, Trần Thiên Minh trong lòng có điểm phiền, hắn hiện tại biết gia đình lực ảnh hưởng cũng là rất cường đại, đặc biệt giống mầm nhân như vậy hiếu thuận nữ nhi. Hiện tại mầm nhân cha mẹ thường xuyên qua kinh thành nhìn mầm nhân, nói là nhìn nhưng thật ra là cấp Hàn Hạng Văn cùng với mầm nhân sáng tạo cơ hội. Trần Thiên Minh nhìn hận đắc thẳng cắn răng, nhưng này là mầm nhân cha mẹ chính mình thì phải làm thế nào đây đâu. Bất quá hắn cùng mầm nhân cơ hội gặp mặt thiếu hơn nữa, hiện tại mầm nhân trong lòng cũng phiền, nàng cũng nghĩ đến dụng biện pháp gì thuyết phục phụ mẫu của chính mình. Khổng Bội Nhàn nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng rời đi tức giận tới mức cắn răng. Đúng rồi, vừa rồi Trần Thiên Minh không phải nói mầm nhân sao? Chẳng lẽ bọn họ là một đôi? Khổng Bội Nhàn mặc dù đang văn học trên rất có tạo nghệ nhưng ở cuộc sống trên nhưng không. Góc truyện audio.com, có như vậy có tạo nghệ. Bất quá không đúng, nghe người khác nói hiện tại Hàn Hạng Văn chính truy mầm nhân, hắn cùng với mầm nhân là một đôi. Nghĩ đến đây Khổng Bội Nhàn ngựa trên đi lên lầu tìm mầm nhân. Thật không ngờ mầm nhân ở trong phòng. Khổng Bội Nhàn đi vào tự ôm mầm nhân thương tâm nói. Mầm nhân, cái kia Trần Thiên Minh tức chết ta tìm hắn nhiều lần như vậy hắn đều không có để ý ta. Thiên Minh, mầm nhân sững sờ một lần, nàng là biết Khổng Bội Nhàn cùng Trần Thiên Minh ở giữa sự tình đều tự trách mình lúc ấy muốn tác hợp bọn họ, hiện tại lại là chọc phải xảy ra chuyện đến đây. Hắn có thể là mau lên, mầm nhân chột dạ nói. Hắn luôn nói như vậy lấy cớ. Đúng rồi mầm nhân, Trần Thiên Minh có phải hay không thích ngươi? Tuy rằng Khổng Bội Nhàn có điểm thô con nhưng nàng hay nghĩ đến bên trong có chuyện gì. Ngươi không nếu như vậy nói chúng ta là đồng học quan hệ. Mầm nhân hồng nghiêm mặt nói. Khổng Bội Nhàn nói, vậy ngươi bây giờ là không phải cùng Hàn Hạng Văn cùng một chỗ à? Nghe nói cha mẹ của ngươi đều gặp qua hắn, cảm giác rất hài lòng à? Khổng Bội Nhàn đem mình nghe được toàn bộ nói cho mầm nhân. Mầm nhân ngẩn ngơ, ai vậy nói, tại sao có thể có người ta nói lại chuyện này đâu? Chẳng lẽ là Hàn Hạng Văn nói, ta cũng vậy nghe nói, không biết có phải thật vậy hay không? Khổng Bội Nhàn không tốt toan tính. Từ nói, không thật sự, ngươi đừng nghe người khác nói bậy, ta bây giờ còn không nghĩ giao bạn trai. Mầm nhân lắc đầu nói, hiện tại cha mẹ phản đối càng ngày càng mãnh liệt, nàng không dám thường xuyên cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Nàng cũng quyết định nếu không thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nàng tựu cả đời độc thân. Hiện tại mầm nhân thế khó xử, mỗi lần cha mẹ qua thời điểm đều là nói với nàng làm cho nàng không cần cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, cùng Hàn Hạng Văn kết hôn là một việc phi thường chuyện hạnh phúc. Bởi vậy mầm nhân trước kia là chứng kiến cha mẹ qua kinh thành tựu thích, bây giờ là một chứng kiến bọn họ qua tựu sợ hãi. A mầm nhân, ngươi nói ta hẳn là như thế nào để Trần Thiên Minh yêu thích ta a? Khổng Bội Nhàn hỏi mầm nhân, ta muốn để hắn yêu thích ta, tái vứt bỏ hắn để hắn khóc từ. Ta không biết, mầm nhân lắc đầu, ai xem ra Khổng Bội Nhàn là càng lún càng sâu. Gạch dưới, Ngô Tổ Kiệt đến tìm Trần Thiên Minh, hắn hướng Trần Thiên Minh hội báo theo dõi Phùng Vân chuyện tình. Cho nên hắn lên Trần Thiên Minh xe đẩy sau liền bắt đầu đối Trần Thiên Minh nói. Lão đại, quả nhiên Tiểu Vân hiện tại, lại cùng Phương Thúy Ngọc ở cùng một chỗ, tuy rằng các nàng chắp đầu phi thường bí mật, Phương Thúy Ngọc cũng hóa trang sức nhưng ta còn là có thể nhận ra được. Phương Thúy Ngọc còn không suy nghĩ buông tha cho Trần Thiên Minh, oán hận nói. Vừa nghĩ tới nàng cấp Phùng Vân hạ độc hắn tựu tức giận đến muốn chết. Bằng không Phùng Vân này đoạn thời gian đầu sẽ không đau đến như vậy, thường xuyên xem ra Phương Thúy Ngọc nhất định là tại Phùng Vân trên thân đã hạ cái gì vậy. Có muốn hay không ta phái người đem Phương Thúy Ngọc cấp bắt lại? Ngô Tổ Kiệt hỏi, bây giờ còn không cần, ta muốn nhìn Phương Thúy Ngọc suy nghĩ làm cái quỷ gì, còn lại nhìn có thể hay không tìm ra Phương Thúy Ngọc cấp Tiểu Vân hạ là vật gì, đến nỗi Tiểu Vân có khi bị lạc bản tính. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hiện tại Phương Thúy Ngọc đã ở kinh thành, phải bắt được nàng cũng không phải một chuyện khó. Khó chính là như thế nào tìm ra Phương Thúy Ngọc là. Góc truyện audio.com, dùng phương pháp gì khống chế Phùng Vân, lại là như thế nào giải trừ. Hơn nữa lần này Phương Thúy Ngọc qua kinh thành nhất định là muốn hắn bắt lợi nàng, phía sau là ai. Là tiên sinh còn là ma môn dư âm đảng, này đó đều phải tra đắc rõ ràng mới được. Phỏng chừng lần này Phương Thúy Ngọc liên hệ Phùng Vân chính là muốn hắn bắt lợi. Bởi vậy hắn rõ ràng tương kế tựu kế nhìn xem Phương Thúy Ngọc phía sau còn có người nào bọn họ rốt cục muốn như thế nào đối phó chính mình. Khả chính yếu chính là từ giữa tìm ra Phương Thúy Ngọc là như thế nào khống chế Phùng Vân, hắn không nghĩ tái để Phùng Vân bị thương tổn. Tốt lắm, ta nhiều hơn phái người tay theo dõi các nàng. Ngô Tổ Kiệt điểm gật đầu nói, các ngươi muốn cẩn thận một chút, đặc biệt Phương Thúy Ngọc nàng không phải hư danh nói chơi. Các ngươi không thể cùng đắc thật chặt, bằng không làm cho nàng ngay lúc đó sau sẽ đả thảo kinh xà. Trần Thiên Minh dặn dò, hắn cũng cùng Phương Thúy Ngọc đã giao thủ biết võ công của nàng cao hơn nữa, nàng là một cái phi thường giảo hoạt người, nếu bị nàng phát hiện mình bị theo dõi sau nhất định sẽ không theo kế hoạch tiến hành. Ân, ta biết người của chúng ta luôn luôn tại bên ngoài nhìn, hơn nữa cũng không dám cùng đắc Phương Thúy Ngọc thật chặt. Ngô Tổ Kiệt cũng hiểu được. Phương Thúy Ngọc đặc biệt cẩn thận, nàng cùng Phùng Vân chia tay sau cố ý trong kinh thành chạy tới chạy lui để người theo dõi không có cách nào theo dõi, hoặc là chính là cùng đắc thật chặt bị ngay lúc đó, hoặc là chính là đem nàng cùng đã đánh mất. Ngô Tổ Kiệt cũng hướng Trần Thiên Minh xin chỉ thị, cuối cùng Trần Thiên Minh quyết định không hề theo dõi Phương Thúy Ngọc chỗ ở. Giống Phương Thúy Ngọc loại này gián điệp cao thủ nhất định có một bộ rất lợi hại phản theo dõi thuật, bởi vậy không cần phải để Phương Thúy Ngọc ngay lúc đó bọn họ như vậy đối phía sau kế hoạch không có chỗ tốt. Phòng trừng Phương Thúy Ngọc tải, hành động thời điểm sẽ lộ ra nhân thủ của bọn hắn. Cho nên Trần Thiên Minh hay nghĩ tại khi đó đem Phương Thúy Ngọc cùng với người của nàng cùng nhau bắt lấy đến một lưới bắt hết. Cách chương.